quên đâu, sáng chưa chiều tối đều là phải lúc nào mình ra học, lúc nào mình cũng ý thức được. Tại vì nếu mình ý thức mình đang nguy hiểm á thì mình tự nhiên sẽ tinh tấn à, cũng như nước cái chân là mình sẽ nhảy được. Còn nếu mà mình chưa ý thức mình đang nguy hiểm á, mình niệm Phật nó thở nó vọng tưởng không, không nhập thân được. Cũng như là mình bị giống như người ta kề súng kề dao vô cổ mình, vô đầu mình thì tự nhiên là chánh niệm vững vàng. Cái tâm mình nó phải hiểu được hoàn cảnh nguy hiểm thì nó mới tu được. Đó là thật vị sanh tử và các vị Phật Bồ Tát, những vị cao tăng đều là lấy cái này để làm động cơ. Nhưng mà chúng ta không có khéo, chúng ta cứ biết là mình học niệm Phật giỏi thì mình cứ niệm. Nhưng mà cái tâm này mình chưa thấy mình nguy hiểm thì niệm nó không vô. Cho nên mình phải thấy là mình đang ở trong sa bà, nguy hiểm ở trong đồng thai, có thể mất thân này rất nhanh. Không biết là lúc nào. Thì tự nhiên là cái tâm mà cầu pháp ly á, nó sống lại trong người mình á, thì tự nhiên là khi mà cái tâm cầu pháp ly mà sợ đọa trong cái sa đà mà chưa vãng sanh được á, thì tự nhiên nó không hung trần. Giống như mình lo cái gì quá thì hết hung trần, mà khi mà mình lo giống như cứu cái mạng này thì nó sẽ không có hung tượng. Còn không mấy là hung trầm với vọng tưởng không có trừ được. Giống như mình bị khó khăn, bị nạn rồi mình lo cái chuyện kia thì tự nhiên vọng tưởng sẽ bắt hết được, chỉ còn cái chuyện đó trong lòng thôi, không nghĩ nữa mà cũng không buồn ngủ nữa. Đó là như vậy. Giờ trở lại buông xả vạn duyên á, giờ trở lại từ đầu ha. Buông xả vạn duyên á là nhìn cái thế giới này, tất cả những cái gì mà mình tiếp xúc từ xưa tới nay á, bây giờ không muốn nữa. Tại vì mình tiếp xúc nữa là mình sẽ chết, nó là cái bẫy, nó là một cái mà đưa chúng ta đi luân hồi từ vô lượng kiếp rồi. Thì bây giờ các ngài nói là lắp bích các cảnh, không cho cái tâm nó tiếp xúc với cảnh. Thì các ngài đã nói nếu mà không tiếp xúc với cảnh thì nhắm mắt bịt lỗ tai sao? Không phải là nhắm mắt bịt lỗ tai, vẫn mở mắt vẫn nghe, nhưng mà nhìn cái cảnh này giống như mình mơ vậy, giống như mình đang ở trong cơn mơ vậy. Khi cái mạng này hết thì nó sẽ đổi mơ đó. Khi mà mình 100 tuổi mình bệnh mình chết, thì khi mình chết á thì cái giấc mơ nó sẽ chấm dứt, nó sẽ qua giấc mơ mới. Thì nếu mà coi nó như trong mơ đó thì cái tâm nó sẽ nhẹ đi, nó không có phải chấp trước người xưa nữa, thì từ nó mới buông xả ra được. Còn nếu mà mình cho nó học á thì không cách nào mà buông nó ra đâu. Coi nằm mơ thứ nhất ha. Thứ hai là coi như là khi mà chúng ta chưa có sanh ra thế gian này á, ta không có cái thân. Mẹ chưa sanh ra thì cái thân cũng có đâu mà. Bây giờ mình có cái thân, lại có bao nhiêu thứ xung quanh mình, tất cả những cái này mà mất hết rồi mình mới vô. Phải nghĩ như vậy. Nhưng cho ta mất hết tất cả nữa là ta mới vô, ta không mất cái gì đâu, ta không có cái gì đem tới đây hết. Cho nên là ở bên ngoài vật chất, tiền bạc, danh văn là giữa tất cả đều mất hết đi, thì mình là người vô, còn được Phật Di Đà trong lòng. Cho nên là không có ngại là mất hay là được hay là gì, không lo nữa, buồn xả hết, không tính nữa. Giống như để tiền ra mình ăn cắp, ăn cắp thì là cái nghiệp báo nó như vậy thôi, không tính nữa. Giống như vậy đó, bỏ hết, không tính nữa, buồn xả. Mà buồn xả rồi đó thì không có tiếp xúc với tụi nó nhiều, giống như là người ta hát múa ca gì trước mặt thì mỉm cười vậy thôi, chứ không có chạy theo nữa. Tại vì chạy theo là sẽ mất hoa sen. Mình phải chuẩn bị là mình muốn đi Tây Phương phải bỏ cái niềm vui của thế gian này. Còn mấy vị như vụ hồi mất hết thời giờ, bởi vì các ngày cao tăng hay là ngày Limousine thì ở gặp cũng vậy, mình làm cái gì vui ngày chỉ cười, rồi giống như mình đưa cái iPad cho này đó, thì nhìn thì cười của mình thì không biết làm sao. Yeah. Giống như là ông đưa cho thầy cái này, nó không có nghĩa gì cả, nó không có ý nghĩa gì hết. Mình giống như vậy đó, nó nghe cười thôi chứ ngày không biết. Giống như mình hơi có vẻ gì không đúng chỗ rồi. Ngày không phải là đưa cái này, nó giống như vậy. Cho nên niềm vui của thế gian là mình chỉ cười vậy thôi. Tại vì chúng sanh hôm nay cứ chạy mà vô trong đó, rồi họ than khổ. Còn người mà đã muốn giác ngộ đó, họ đã dừng rồi, họ ngồi một chỗ yên rồi. Mà sinh sâu nhân quả để cho cái ngồi yên một chỗ nó vững tâm hơn. Là quả báo của ta, phước báo của ta và nghiệp của ta nó sẽ tới. Ta không biết nó tới như thế nào, thì nó tới như thế nào ta có niệm Phật như thế đó. Đó là cái điều thứ hai. Còn điều thứ ba là quan trọng nhất là ngày đêm phải cầu xuất khỏi cái thế giới này. Giống như là chọn cho một cái chỗ khổ mình muốn cầu đi ra. Mà sự thật Sa Bà mình gặp cái chỗ rất khổ trong 10 phương cõi Phật, mà chúng sanh ở trong khổ đó lại không có cầu xuất ly. Trong khi những cái thế giới Phật khác, những thế giới Phật khác á, chúng sanh ta hạnh phúc lắm, ta an lạc lắm, tuổi thọ ta rất dài, thân người ta cao lớn, người ta đẹp, mà khi người ta biết được Phật Di Đà đó, ta cầu xuất ly không nổi. Có nhiều cõi Phật á, ta niệm Phật không vô Tây Phương được, vô biểu địa Tây Phương hết, tại người ta còn tham luyến cái thế giới đẹp của người ta. Còn Sa Bà mình khổ quá trời mà là ai cũng tham luyến, không bỏ cái khổ được là ai không có sanh Tây Phương được. Có nghĩa là không có bỏ cái chỗ khổ này để chọn cái chỗ vui. Cho nên là người Sa Bà thì dễ hơn, nhưng mà dễ hơn giống như khổ quá trời mà không có chịu buông. Rồi thế nữa là cái chỗ mình là chỗ khổ. Và thầy nói vậy, ví dụ như cái ngày mà mình mất đi, mình chết á, thì nó có một cái là Tây Phương để mình lựa, một cái Sa Bà để mình luyến. Thì khi mình chết á, mình lựa Tây Phương thì Sa Bà mình không nghĩ nữa, giống như giấc mơ thì đã kết thúc, nó là như vậy thôi, không nghĩ nữa, mình để tâm hết đi về khỏi Phật. Cũng như vậy, lúc mình còn sống cũng vậy, mình lựa Tây Phương, mình chưa đợi cái lúc mình chết mới lựa đâu, bây giờ mình lựa trước, thì vậy nó mới thuần thục được. Tại khi mà mình chết rồi đó, thì hai thế giới cho mình lựa, thì mình lựa Tây Phương thì Sa Bà tự nhiên nó quên, giấc mơ thì đã xong rồi, cái nghiệp báo mình sẽ đầu thai vô đây bao nhiêu năm nó hết rồi. Bây giờ mình lựa Tây Phương để vô cái cõi Phật, mình giữ trong cái hội linh trì cho mình nghiệp pháp tu. Thì như vậy, thì cái người bản sanh cũng vậy đó, khi họ sống ở đây họ đã lựa Tây Phương rồi. Cho nên Sa Bà nó xảy ra bao nhiêu cái biến cố, bao nhiêu họ bình yên thì họ đã bỏ rồi. Cũng như mình ví dụ cho rõ hơn, cũng như là cái người ở Việt Nam mà họ sắp đi Mỹ vậy đó, ở Việt Nam họ đã bỏ hết, họ không còn. Bây giờ mình có tăng lương họ, mình có đuổi họ, mình có làm gì họ cũng không có để tâm, tại vì tôi sẽ đi Mỹ, sẽ bỏ cái chỗ này rất nhanh, cho nên các vị có làm gì cũng có buồn lắm. Còn cái người mà ở Việt Nam thì sẽ rất là tranh thủ từng chút vậy đó, nói cái gì vô làm gì mà cái gì là điều đau khổ. Cho nên gọi là tất cả là do sự chấp của cái tâm. Cái tâm mình mà chấp nó nặng á, thì mình sẽ khổ nhiều. Nếu cái tâm mình đã buông xả nó thì mình sẽ khổ ít. Tất cả là do cái tâm của ta. Nếu như mà mình đã thật người sanh tử mà còn thoát ly thì vọng tưởng và hôn trầm tự nó tan biến, mà nó sẽ để cái tâm mình vô tiểu Phật. Nhưng mà tại vì mình chấp thế giới này, mình còn thích cái này, mình còn ghét cái kia, cho nên vọng tưởng nó mới tràn ngập như vậy đó. Cho nên các ngày mà khi mà đã nghe giảng nhiều á, tâm các ngày thanh tịnh, các ngày thương mình nó chúng sanh nó vọng tưởng nhiều, thì bữa nay cái dưới biết vọng tưởng nhiều là tại anh chắc anh thích cái đó quá thì anh vọng tưởng nhiều, anh ghét cái đó quá anh vọng tưởng nhiều, chứ anh thờ ơ thì anh trao có vọng tưởng. Giống như là cái chuyện mà mình thờ ơ, mình muốn suy nghĩ nó cũng suy nghĩ lâu không được nữa, mình đâu muốn suy nghĩ nó, mà cái gì mà nó nặng trong lòng mình là mình nghĩ nó nhiều. Sư mô Di Đà Phật. Dạ Di Đà Phật thầy. Con pháp quá cho tu thắng đối với con thầy ơi. À, cái này không phải thường đâu, cái này là cái này là bí quyết. Với lại thầy đã chỉ có nói luôn là cái bài giảng này xuất phát từ đâu? Cái bài giảng này là xuất phát từ ngày Cao Phong. Cao Phong nguyên diệu thì ngày Hư Vân ngày nói, ngày Cao Phong nói buông xả hết vạn duyên, giống như người té xuống cái vực sâu ngàn thước, ngày đêm chỉ là chăm lo cái chuyện mà cầu xuất ly cái vực sâu này. Nếu mà không có thành công á thì chặt đầu của lão tăng đi. Nếu tu như vậy là không thành à, chặt đầu lão tăng đi. Thì ngày Hư Vân ngày nói, ngày Cao Không ngày nói thì chúng ta biết, nếu thật sự buông xả mà thật sự vì sinh tử thì ai cũng thành không. Còn cái mà tư sân nhân quả là cái bài giảng của Hư Vân. Điều kiện đầu tiên là buông xả về duyên, điều kiện thứ hai là tư sân nhân quả. Thì tư sân nhân quả đó ngày Hư Vân kể hai câu chuyện, một cái là ông Vua Lưu Ly giết và mọi thích, và một cái là pháp sư An Thế Cao. Hai cái chuyện đó mình cứ nhớ hoài đi. Ông Bu Lưu Ly ông giết hết dòng mọi thích mà Đức Thế Tôn không có trách ông ta, không có nói ông ta là tàn ác, tại vì cái ơn trước đó dòng mọi thích đã ăn hết cái bảy cá là cái lính của Bu Lưu Ly rồi, cho nên là quả báo tuần hoàn ăn qua ăn lại giết lại thì không biết ai được xấu đâu. Còn chúng ta thấy ai mà tàn sát người khác là người đó là người xấu, chúng ta rất ghét. Nhưng mà đối với cái Thế Tôn này có thần thông thì cái người xấu chưa chắc là xấu. Cái người tốt với cái người bị hại về chưa chắc là tốt. Tính về tiền kia thì nó đi ngược lại. Đó là nhân quả mà. Cho nên chứ thấy người ta tàn sát người khác á, thì cứ lo ở trước là tàn sát người ta. Thì cái quả báo nó như vậy mà. Cho nên là người xấu, người gì cũng không có thấy mình giống như là đáng xấu như vậy, mà tốt cũng chưa chắc là tốt. Cho nên chúng ta sẽ không để tâm nhiều đối với cái người mà tâm quả là tàn ác, thì mình lại sanh cái tâm sân hận. Mà ta hiểu nhân quả thì sanh cái bồ đề tâm, sanh lòng từ bi. Nhìn cái việc nó thoáng hơn, không có phải là ai ác mà mình đều ghét vậy, không phải. Tại vì ở đằng trước đó cái quả báo nó ghê lắm. Chúng ta luân hồi, bởi vì cái dòng họ thích thấy thiền quá, thì dòng họ của Đức Thế Tôn đó, vậy đó mà bị tàn sát hết, mà Đức Thế Tôn nhức đầu 3 ngày. Rồi, ta người thì chết hết, trong bao nhiêu đó, chết hết, không có, ngày một kiện liên bắt 500 người bỏ vô cái bát. Khi mà sau chiến tranh mở ra, cái bát máu hết, chết hết 500 người đó, thần thông ngôn cố đủ đủ. Đại khái ngài nói là cái tinh thông nhân quả với cái buôn xả bạn như là hai điều quan trọng. Nếu các ông không có buôn xả được thì đừng có mong mà giải thoát. Tại vì ông không buôn xả được thì nó rối rắm, cái tâm ổn nó rối rắm cho ông lên sao niệm Phật. Cái bài giảng hôm nay á, nếu mà làm được á thì sẽ giống các ngày xưa. Tại các ngày xưa sống ở trong từng cái ý niệm đều là cầu mong phá cái thế giới này. Cho nên các ngày tu mới giỏi như vậy đó. Còn mình thở lắm, giống như mình chưa có nguy hiểm mà cầu thoát cũng từ từ chứ không có gấp. Là mình đâu thấy mình nguy hiểm. Còn các ngày đó là học với những vị cao, lấy cái tâm là làm chánh mới tu được. Nếu không có cái tâm này không tu được. Có nghĩa là mình thấy mình chưa nguy hiểm thì không cách nào tu được. Các ngài biết cách. Sở dĩ người trước thành công là do cái tâm này. Tôi không tu được là do tâm này. Cho nên ngày đêm cứ vận dụng mà nhớ nghĩ xa xa bà là khổ, xa bà là khổ. Chỗ này là chỗ rất khổ. Tôi đã lâm nạn rồi, tôi vô xa bà này. Tôi phải cầu về chỗ của Phật mới yên ổn. Thì cái tâm đó nó trong lòng đó, thì nó cộng với tiếng Phật hiệu, nó dựa vô cái tiếng Phật hiệu, nó yên bình. Con đang rất khổ mà dựa vô Đức Thế Tôn sao mà nó an lạc quá vậy. Chỗ này giống như cái tòa núi tu như vậy, vững chắc quá. Con thật sự là trong thế giới khổ mà dựa vô Ngài, lấy cái tên của Ngài mà đọc, dựa trong tâm con yên ổn quá, tại con hết sợ rồi. Nó là vậy đó, quá sợ mà dựa vào chỗ quá là yên ổn. Thành ra là trong đó là hai pháp hoàn hiểm mà nó là rất là an lạc. Cho nên buông Phật ra là chịu không có nổi. Cho nên các ngài giữ trong đó. Tại vì cái tâm ban đầu người ta dụng tâm như vậy. Còn mình cứ thấy là chưa chết đâu, chưa bệnh đâu, còn khỏe, còn vui, còn sống bình yên. Nhưng mình đâu có biết nó xảy ra lúc nào đâu, bệnh nó tai nạn nó tới. Cho nên mình trở tay của hiện mà tu cũng không thành. Tại vì mình không có ngờ là người ta giữ cái tâm này rất là nhiều năm. Còn mình đợi tới gần chết mới giữ. Thì giữ không nổi. Thì chết nó đau quá là giữ không nổi. Rồi thế nữa, cái người muốn xả bạn duyên mà người vậy đó thì người ta sẽ hỏi đau mọi chỗ hoài. Cái đó là dấu hiệu người ta đã làm được. Người ta không phải duyên được. Không có chạy theo gì hết đó. Giống như người dụ người ta không được đâu. Đi shopping hôm nay đi mua gì không có dụ ta được, trừ ra là cái chuyện nó rất quan trọng người ta mới đi. Chứ không có phải mà lăn xăng đâu. Rồi đem cái gì mua người ta là cười, không có tham dự. Tại người ta đã hiểu được rồi. Nếu mà tham dự cái gì ở trong xa bà thì mất hết công cụ. Tôi muốn đi Tây Phương bắt buộc phải từ bỏ cái này. Chứ là buồn xa mà. Rồi nếu tôi mê tôi không từ bỏ cái đám vui thì tôi tu hoài không thành. Rồi tôi ân hận mà thôi. Rồi mình lại buồn chắc. Chắc là mình không có cố gắng cái kiếp này. Thường là mình ham vui một chút mới thành ra là mình tu không được. Thành ra cái lời của Chân Hiếu á, giống như là phải người căn lành rồi bắt đầu mới để ý mà theo. Chứ người thường thường nghe nói chạy hết rồi, à, sao buông xả thế giới thì được. Đó là phải có căn lành, mà toàn là người bản thân không à. Thì người bản thân thì cũng làm như vậy hết. Ta coi nhẹ cái thế giới này, coi nhẹ cái cuộc đời của ta. Kiếp này rất nhẹ, không quan trọng đâu. Là tinh thông nhân quả thì mới làm được. Ta có rất nhẹ nè, không quan trọng được. Cái gì cũng không quan trọng được. Chỉ có tiếng Phật là quan trọng nhất, là dựa trong đó. Có rất nhẹ, coi tất cả các thứ đều nhẹ. Thì cái tâm nó sẽ rất khổ nhiều. Còn cái gì cũng giống như là cái chén mà mẻ cái thì cũng đau lòng, ví dụ vậy. Thì ta phải sửa, phải coi lại. Phải tập buông xả đi. Ngày đêm dựa vào Đức Phật. Để mà nương tựa vào Ngài. Đừng nghĩ tới pháp thế gian nữa mới được. Bỏ hết, không nghĩ nữa. Không nghĩ cái bất cứ gì được cả. Mà nương tựa vào Đức Phật để mà an cái tâm. Còn cái thân này là nó khi mà khi nó già nó bệnh thì nó báo như nỗi khổ mà do mình nước cho Phật á, Phật lực gia trì mình đã an lành, mình lại thích tâm mình nó mình đi. Và Đức Phật này vi diệu lắm, mình cứ thương thương vào ngày hai một, không có sợ là đi đầu thai ai mà bắt nổi đâu, tại vì Đức Phật thì mạnh lắm. Mà chỉ là ta không có trí tuệ, ta ngồi hồi ta cứ mê, ta cứ chạy lung tung và ta suy nghĩ những cái chuyện ở trong cái thế gian pháp này, giống như là mình là cái người sống ở trong cái thế giới khổ mà không cầu xuất ly, mà cứ suy nghĩ nó hoài, cứ là lầm dòng với tụi nó, không có dứt khoát được. Thành ra là tới năm chục nó lôi vô đây rồi, cho ghê lắm, nó không phải là thường đâu. Cái suy nghĩ đồng dòng với nó bắt mình đi nữa. Người pháp này không phải thường thôi, chứ nếu là tích lũy nhiều năm mà tìm tòi các hệ có ý nghĩa kết luận là bản sanh không phải là mình học mình nghe pháp nhiều, mà cái tâm mình có lãnh hội được là mình đang ở chỗ khổ hay không mà mình cầu thoát đi. Nếu mình lãnh hội không được điều đó thì mình sẽ rớt. Mình cứ tưởng là mình trong cái khỏi cái phước báo nó che là mình cũng có ăn, có mặc, có nhà, có vui, có cười, rồi cũng có tivi, rồi cũng nói chuyện. Mình tưởng như vậy là mình là yên ổn rồi. Nhưng mà sự thật là mình là những con cá trong cái nồi nước cạn, sắp lửa nó sắp sôi rồi. Nếu mà mình giác ngộ là mình rất nguy hiểm, ở đây không có chấp nhận được. Trong cái thế giới này, vũ trụ tác thế, ta không nên tin vào đây. Ta phải còn thoát ly, ta phải về với Phật. Thì cái tâm đó khi nó sống lại đó, thì tiếng Phật hiệu đó mình sẽ biết. Cũng như nước tới chơi mà mình nhảy rất giỏi, mình sẽ tinh thần lắm. Mà niệm là không biết mệt đâu, niệm hoài giữ cái tâm đó. Còn nếu cái tâm đã yếu rồi đó, thì cái sự mê của nó sẽ vào cái lòng mình, làm cho mình mê cái pháp thế gian, lại nghĩ đồng nghĩ tay, lại không có biết vô thường gì cả, cứ nghĩ cái gì đó, mất hết thời giờ. Còn mấy người kia, tôi không có cứu mạng này kịp, tôi đâu còn tâm gì mà nghĩ cái khác. Tôi lo cứu cái mạng của tôi, mà cái mạng này bị cái sa bà nó trói đây nè. Đó là giống như vậy đó. Buông xả vạn duyên rồi đó, thì ẩn tu. Nhưng mà cái bí quyết của mình trong đó đó là phải điều hòa thực tập. Có nghĩa là nếu mà khi mình đã ẩn tu rồi đó, thì nghệ qua người nói cao lắm nhưng mà chưa hiểu, không có hiểu hết được đâu. Nhưng mà nói sơ sơ thì chỉ nói cô nghe. Định huệ đồng nhau, nó là như vậy đó, thì nó cái thân này mới an lạc. Có nghĩa là chúng ta ngồi xuống cái tư thế ngồi cũng phải nhẹ nhàng, cũng không có gồng quá, cũng không có phải là gục đầu hay là cái, còn cái tâm nó phải nhẹ nhàng đó, nó điều hòa với cái nhịp sống của chúng ta, giống vậy đó, là đạt cái tâm của ta an lạc. Nếu như mà định huệ không đồng nhau hay là thô và thế không đồng nhau thì cái sự cân bằng của cơ thể và tâm linh không bằng nhau thì cái nó sẽ làm cho ta rất là dễ thất tình. Cái bài này giống như là không có tiệm đâu ta đâu, cái bài này nó sẽ gồm hết những cái lời mà tu hành trong đó. Cái bài này là cái tâm sanh tử mà, cái tâm này rất quan trọng. Bởi vì nếu nói ngày xưa đó, nếu ngồi chuyện bị buồn ngủ mà chưa nếu phải dùng cái phương pháp khác thì nó cũng bớt, nhưng mà cái bài này là không có buồn ngủ đâu. Nói thêm một chút nữa là đó, người mình đó có khuynh hướng là muốn hưởng phước, cái gì mà khổ quá thì không có chịu. Cho nên khi mà nó tại cái khuynh hướng trong lòng mình nó vậy đó, cái gì mà khó khăn là mình đó đâu mình không có tâm, mình không chấp nhận được. Cho nên khi mà gặp trở ngại thì mình cái tâm bồ đề với cái tâm tu nó bị lung lay. Còn các ngài là khổ không tu hành, cho nên các ngài ở chỗ khổ thì còn cầu xuất ly nữa. Tại vì tôi đã rớt xuống cái hố sâu rồi rồi, ở trong cái hố này nó đã khổ, nhiều khi nó còn có gai đâm và đá nó đâm đứt tay đứt chân ở dưới đây, nó là thiếu nước, nó đủ thứ hết trơn vậy. Cho nên nó là đá ở trong sa mạc khổ mà nó còn cầu bao nhiêu cái khổ, khi nó đâm nó khổ xuống á lại cầu xuất ly vào về Tây Phương. Còn thường mình á là mình nói là tôi thường là thích hưởng phước cho nên nó khổ rồi tôi không có đồng ý, tôi phải kiếm cách khác, tôi làm sao. Thành ra là mình không có chuẩn bị trước là khổ không khổ, cái tâm khổ mình không có chuẩn bị như vậy. Mình cứ ý đi là mình có nhiều phước mình không có khổ, cho nên khó, khi mà có cái gì tới á là mình tu được. Cho nên cái này cái hiếu mới biết là thì ra các tổ những vị cao tăng là họ là chuẩn bị như vậy, họ chuẩn bị nhiều thứ lắm, cho nên cái ngày lâm chung là khổ nhất mà họ vẫn kiên trì được. Họ đã chấp nhận được nó, họ biết nó là nó không phải dễ. có lúc nó thuận, có lúc nó nghịch. Cho nên lúc nào mà mình buồn hay là mình bị tâm mình nó bất an gì đó thì mình cứ cầu chúc lên, tha thiết cầu về thầy phương. Thì giống như mình cống cái người mình xuống, mình chịu chìm ở trong cái đó để mình cầu giải thoát. Không có đi cửa khác đâu, không có cầu cái khác đâu, không có làm gì khác đâu. Cho đó là các ngài đã biết sanh lão bệnh tử, vô thường, bao nhiêu cái khổ sẽ tới với ta mà không biết tới ngày nào, cho nên chuẩn bị trước. Chuẩn bị trước bởi vậy á, lửa đen nó hơn, cái ngày nghèo hết sang ngày kia hơn, thức dậy lửa đánh lên, luyện cho mình á. À, vậy là Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.